Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 321, chương 323, tiên huyết. Tô Dương trong mắt lóe lên một vòng lạnh nhạt, lão giả kia đầu lâu trong miệng thốt ra một ngụm môi kiếm. Hướng về Tô Dương oanh sát mà đến, hư không khẽ run, uy thế tuyệt luân, bực này công kích. Cũng có thể nói là nghe rợn cả người, nhưng là trường kiếm đến Tô Dương quanh thân thời điểm, lại là triệt để biến mất. Tựa hồ có thứ gì đem triệt để hấp thu vào, đưa tay đem trước mặt đầu lâu đánh nát, tiên huyết cùng với bạch sắc vật thể vẩy ra ra. Nhưng là Tô Dương ánh mắt lại là không đủ nháy một cái. Lập tức, thân thể kia triệt để đoạn mất sinh cơ, sau đó trọng trọng ngã xuống. Đi cùng cơ gia thánh chủ nói một tiếng. Sau ba ngày, bản tọa tất nhiên đến nhà bái phòng. Tô Dương thản nhiên nói. Tất cả mọi người là chất phác đồng ý. Tại bực này tồn tại trong truyền thuyết trước mặt. Chỉ có thể là khúm núm. Mặc dù mỗi người cũng ngóng trông Tô Dương có thể xuất hiện. Nhưng là đẳng thật sự có thể xuất hiện về sau. Đám người rất rõ ràng suy sụp. Vừa mới tiện tay một kích, chính là đánh nát cấp cao nhất chiến lực, cho dù là đã rời khỏi thân thể đầu lâu, ở chỗ này lực công kích, cũng là cấp cao nhất, không người nào dám tiến lên, chỉ là lẳng lặng nhìn Tô Dương mang theo Bàng Bác cùng Diệp Phàm rời đi. Không ai tiến lên ngăn cản, không ai dám ngăn cản, Tô Dương thân ảnh mang theo hai người trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Mọi người đều là thở nhẹ thở ra một hơi, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, phảng phất giống như Tô Dương chi uy, so vừa mới kia một tia hơi thở của đại đế còn phải mạnh hơn vô số lần. Ảo giác a, nhất định là ảo giác. Hắn làm sao lại mạnh như vậy? Trở về bẩm báo thánh chủ định đoạt đi, người này kẻ đến không thiện, thậm chí ta cũng hoài nghi. Chúng ta cơ gia có thể hay không ngăn trở. Thôi đi, người cũng quá mức đánh giá cao hắn đi. Cũng chính là một giới tán tu cường giả mà thôi. Ta cơ gia đưa tay liền có thể trấn áp. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Ta cảm giác người này không đơn giản. Trong lòng mọi người nghị luận, nhưng là cùng Tô Dương không có quan hệ. Lưu lại những người kia là vì mật báo cùng cứu chữa Diệp Phàm thời gian cấp bách. Giờ phút này, bên cạnh dòng suối nhỏ, một bóng người ngồi xếp bằng. Bên người thì là một mặt tự trách Bàng Bác. Thúc, đều tại ta, ta đi trong núi tìm quả dại. Không biết thế nào liền bị cơ gia để mắt tới. Là ta vô dụng, Bàng Bác thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Có thể thấy được nó đối Diệp Phàm tình cảm huynh đệ. Kẻ sĩ chết vì chi kỷ nha. Không có gì. Bất quá Phàm Nhi nỗ lực hoàn toàn chính xác thực hơi lớn. Tô Dương nhàn nhạt cười nói. Tô Dương không trách hắn. Nhưng là cái này khiến đến Bàng Bác càng là tự trách. Nói. Đều tại ta. Phàm ca mới như vậy. Thúc. Này nhất định phải xuất thủ cứu cứu hắn. Nói đến đây, Bàng Bác thanh âm cơ hồ là khàn khàn. Tô Dương chậm rãi nói, ta đã dùng cổ pháp cố ở hắn quanh thân đại huyệt cùng kinh mạch. Còn lại, chính là muốn chậm rãi điều trị. Thương thế mặc dù có chút quá nặng, nhưng là chỉ cần chậm rãi khôi phục liền có thể. Không phá thì không xây được. Có thể nhỏ ra hỏa tỉnh lại, liền sẽ xung kích đến cảnh giới mới. Cũng khó nói, Bàng Bác có chút hô một hơi, nói, kia Phàm ca đã tỉnh lại lúc nào, nửa tháng tả hữu đi, nên là được, Tô Dương nhàn nhạt cười nói, Bàng Bác gật đầu, có thể tỉnh lại liền tốt, thời gian nửa tháng, cũng không nhiều, Tô Dương tiện tay đem Diệp Phàm ném tới dòng suối nhỏ bên trong, suối nước cọ rửa, không ngừng chữa trị Diệp Phàm thân thể. Diệp Phàm cũng là nhíu mày, nhưng là khoảng cách tỉnh lại hiển nhiên vẫn là có một đoạn khoảng cách. Tô Dương khẽ gật đầu, nhìn về phía một bên ngay tại nghi ngờ Bàng Bác, nói, suối nước phía dưới có trăm vạn năm thánh dược, dược lực không ngừng chữa trị phàm nhi thân thể, khoảng cách tỉnh lại nên sẽ không xa xưa. Trăm vạn năm a, đây cũng thành tinh đi. Bàng Bác trong lòng giật mình, nhưng là lập tức cũng là khẽ gật đầu. Ánh mắt khẩn trương nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Tô Dương cười nói, ngươi rất không cần phải như thế. Ở chỗ này linh khí so với bình thường nhiều gấp mấy lần. Ngươi có thể sống yên ổn tu luyện. Bàng Bác cười khổ, ta còn là đẳng phàm ca tỉnh dậy đi. Nếu như không có chuyện gì, ta lại tu luyện không muộn. Tô Dương nhìn hắn cũng là không tĩnh tâm được, cũng không đủ khuyên nhiều. Ánh mắt lại là nhìn về phía trong nước chìm nổi lấy Diệp Phàm. Tiện tay rút cái một bên cỏ khô, bao trùm lên lực lượng pháp tắc, hướng về trên bàn tay vạch một cái, một giọt ân hồng huyết dịch, trong nháy mắt nhỏ xuống. Bình tĩnh trên mặt nước tựa hồ sôi trào, không ngừng hiện lên huyết hồng bọt khí, huyết sắc theo thượng du trôi dạt đến hạ du, chỉ là trong chốc lát, toàn bộ dòng suối nhỏ đều là biến thành huyết sắc, chỉ có Diệp Phàm quanh thân, còn bảo lưu lấy một mảnh thanh tịnh, nhưng lại cũng là có một tia huyết khí, theo ao nước, chảy vào đến Diệp Phàm thể nội, Diệp Phàm xương cốt óng ánh một mảnh. Huyết dịch chảy vào đến Diệp Phàm thể nội, hoang cổ thánh thể đem tự động luyện hóa, chữa trị, mặt tái nhợt nổi lên hiện ra một vòng hồng nhuận. Đây là huyết mạch chi lực của ta, nên có thể trợ giúp hắn điều trị đi. Tô Dương nói, cũng là ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm bên trong, chỉ có một giọt mà thôi, nên sẽ không no bạo đi. Nhưng là trên ngón tay giọt thứ hai huyết dịch lập tức lại là nhỏ xuống dưới. Nhỏ giọt trên mặt đất, trong nháy mắt, tại Tô Dương không đủ khống chế tình huống phía dưới. Toàn bộ động thiên bên trong, linh khí đang nhanh chóng tăng lên. Tiên âm trận trận, ngũ thải mờ mịt, phảng phất giống như có đại đạo tại tụng kinh. Thiên địa chí lý, phảng phất giống như rõ ràng bài bố ở trước mắt. Trong chớp mắt, toàn bộ động thiên bị một mảnh huyết vụ bao trùm. Tô Dương khe khẽ lắc đầu. Thật đúng là phiền phức. Bàng Bác nhẹ nhàng hút vào một tia. Nhưng là chỉ là cái này một tia màu đỏ sương mù. Liền để cho đến Bàng Bác có chút nở. Thần sắc đại biến. Sau đó nín hơi luyện hóa. Không dám tiếp tục hút vào. Về phần toàn bộ động thiên bên trong, Bàng Bác nhìn thấy một gốc cổ thụ ngay tại phi tốc đem huyết vụ hút vào. Đồng thời khai chi tán diệp, cấp tốc bành trướng. Cuối cùng toàn bộ động thiên bên trong huyết vụ đều là bị cổ mộc hấp thu. Cơ hồ muốn đem động thiên xuyên phá. Bất quá cũng chỉ có Lý Nhược Ngu cái này một gốc mà thôi. Cái khác, Tô Dương ngược lại là không có cái gì lo lắng. Toàn bộ lỗ ngày đều là pháp tắc xen lẫn mà thành. Cũng không tồn tại cái gì lên nhanh tình huống, tự mình còn không ảnh hưởng được pháp tắc. Tại Bàng Bác thần sắc kinh ngạc bên trong, cây cổ thụ kia biến thành một đường người áo xám ảnh. Kia là một vị lão già, tinh thần sáng láng, con mắt huẩn thần huy, nhưng là qua trong giây lát, chính là thu liễm tất cả thần mang, hai mắt đục ngầu, lọn tóc rối tung. Tựa như là một vị lại so với bình thường còn bình thường hơn lão già. Bất quá không ai có thể đem xem như một vị phổ thông lão già đối đãi. Vừa mới thần mang, lại làm sơ cổ mộc. Bàng Bác đều là nhìn thấy. Lão già này, tuyệt đối là một vị kinh khủng đến cực hạn tồn tại cường hoành. Đa tạ tiền bối thành toàn. Lý Nhược Ngu hướng về Tô Dương cúi người hành lễ nói. Học sinh nguyện vĩnh bạn tiền bối tả hữu, đi theo tiền bối tu tập vô thượng đạo pháp. Chuyện cho tới bây giờ, Lý Nhược Ngu lại không minh bạch Tô Dương kia một cái khác giọt huyết dịch. Là vì tác thành cho hắn, cũng chính là thật ngu dốt. Hắn hiện tại đạt đến một cái lúc trước tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Nhưng mà đều là Tô Dương ban tặng. Tô Dương khẽ gật đầu, nói: đạo pháp khó thông, đại đạo khó diễn, pháp thiên địa tự nhiên, trong nháy mắt thành tiên. Lý Nhược Ngu khẽ gật đầu, cũng là xếp bằng ở Tô Dương bên người, hướng về Tô Dương khiêm tốn thỉnh giáo. Tô Dương cũng là không hề bảo lưu gì, dốc túi tương thụ, ngược lại là nghe được Bàng Bác cùng Lý Nhược Ngu như say như dại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.